Chương 569, không cần. Tần Trường Khanh nhìn đến Trần Mạch đi lên về sau cũng là cười lạnh một tiếng. Đã vẫn là lựa chọn lên cái này luận võ đài, như vậy hắn liền muốn đem hắn dẫm tại dưới lòng bàn chân, nhưng không phải hiện tại. Tuy nói Tần Trường Khanh có cực lớn tự tin có thể đánh bại Trần Mạch, nhưng là hắn lại cũng không dám hứa chắc, bởi vì có sao nói vậy, hắn xác thực làm được hắn Tần Trường Khanh làm không được sự tình, hắn vẫn là kiêng kỵ, cho nên trước đó, người phía trước thử trước một chút thân thủ của hắn, cũng hoặc là thăm dò lá bài tẩy của hắn lại nói. Tuy nhiên đến lúc đó phía sau hắn ra sân coi như chiến thắng hắn, khả năng có người sẽ cảm thấy thắng không anh hùng đi, dù sao người ta đã chiến đấu rất nhiều chàng, cũng không quan hệ à, biết người biết ta chăm chiến không thua, đến lúc đó chỉ cần để hắn nghỉ ngơi một chút liền không có loại này tiếng gió. Ô vị tiểu huynh đệ này mang theo mặt nạ, giống như lạ mặt vô cùng, nhưng là như thế không chút do dự liền đi tới sân đấu võ. Khả năng đối thực lực của mình có tương đối lớn tự tin a, cái kia mấy gia tộc lớn cường giả hào hào xì xào bàn tán. Vô dụng, lần này đấu võ Lôi Lăng Tông đại tiểu thư khả năng cũng sẽ ra sân, coi như nàng không lên tràng, thì lão phu biết, chúng ta Thiên Phong Thành bên trong tứ đại gia tộc, ngoại trừ Tần gia ta không xác định bên ngoài, còn lại mấy nhà đều có người tham gia, yếu nhất cũng có Thiên Tuyệt thực lực a, Thiên Tuyệt, tại dạng này đấu võ bên trong trên cơ bản đã là đỉnh phong. Hy vọng tối nay có thể có người mang cho chúng ta kinh hỉ đi, đây không phải là Trần Mạch sao, là Trần Mạch không ngọa tảo không xác định á, Trần Mạch mặt nạ không phải loại này đại chúng mặt nạ, mà lại áo choa nở dê cũng không có, nhưng là ta cảm giác rất giống. Cũng là hắn, vừa mới các ngươi không có nghe được có nữ thanh nhầm đang kêu Trần Mạch công tử cố lên sao, chỉ sợ là hắn không sai, ngọa tảo Trần Mạch cũng tới tham gia cái này luận võ, một đám người chơi cũng là nghị luận ầm ĩ, có người đã trong bóng tối mở ra quay phim, tuy nhiên không xác định đến cùng phải hay không Trần Mạch. Nhưng là chỉ cần hắn tế ra vũ khí của mình liền biết, bọn họ cảm thấy nếu quả như thật là hắn, video này làm không cẩn thận đập tới cái gì kinh người đồ vật có thể kiếm. Một món hời á hừ, thật có ý tứ, vốn là ta cho là ta mới là cái thứ nhất ra sân, không nghĩ tới còn có người tại ta trước đó liền tới tìm lăng đục. Một thanh âm truyền đến, sau đó một tên dài đến vẫn rất anh tuấn nam tử một mặt khinh thường đi lên luận võ đài á, theo luận võ đài đã có hai người, luận võ có thể bắt đầu. Phía dưới những người kia truyền đến tiếng hoan hô, giữa bọn hắn luận võ thì càng giống như là tại cho cái này đựng ngày lễ lớn tăng thêm thú vị tính, phảng phất như là sang năm nhìn lễ hội mùa xuân, tương tự một loại tình huống. Sau đó nam tử kia hất lên vạt áo của mình, một bộ rất đẹp trai dáng vẻ. Một lão giả sau đó nói, lần này luận võ quy tắc cùng bình thường luận võ đài quy tắc một dạng, còn có, bắt đầu chiến đấu không cần những người khác nhắc nhở, các ngươi nếu là chiến đấu chính mình bắt đầu liền có thể, nhưng là nhớ kỹ. Tuyệt đối không nên phóng xuất ra quá mạnh lực lượng, để tránh làm bị thương phụ cận quan sát dân chúng. Sau đó Trương Khiêm nhìn lấy Trần Mạch, cười lạnh một tiếng nói ra, phóng thích quá mạnh lực lượng cái kia cũng phải nhìn nhìn đối thủ có hay không thả ra tư. Cách A Hoa thật ngông cuồng đi, đây là người nào A, làm sao có khẩu khí lớn như vậy không biết được A, không biết có phải hay không nói đúng là hắn không có cái gì thực lực cùng danh khí đâu, huy, ngươi là ai A, rất yêu sao. Một số cảm thấy Trần Mạch cũng là Trần Mạch người chơi thì khó chịu, bọn họ thế nhưng là Trần Mạch đại thần fan A. Có người vờ ơ y ma tại Trần Mạch đại thần trước mặt loẹ loẹn, thật tờ mờ buồn cười. Trương Khiêm bật cười một tiếng, sau đó nhìn lướt qua người kia. Đã ngươi hỏi, như vậy bản thiếu liền nói cho ngươi đi, bản thiếu tên là Trương Khiêm, địa bảng bài danh thứ 100, lúc nói chuyện hắn là vô cùng ngạo khí. Hoa một số người nhịn không được kinh thán lên, sợ hãi than người đều là dân chúng, bọn họ hiểu được không nhiều, bọn họ liền biết dù sao có thể lên linh bảng, địa bảng cùng thiên bảng đều là siêu cấp lợi hại người trẻ tuổi. Thế mà ngu ngốc đường phán phán thầm mắng một tiếng. Đoán chừng không có thấy qua việc đời, cho là mình lên địa bảng người thứ 100 rất lợi hại. Quả thật, có thể lên bảng người xác định đều là rất lợi hại. Có thể là đối với nàng cái này thiên bảng thứ 5 tới nói, địa bảng đều là cái gì đồ, bỏ đi địa bảng cũng có thể ở chỗ này làm càn, đừng nói hắn là địa bảng người thứ 100. Thì cái này Thiên Phong Thành bên trong thì có vài vị địa bảng có tên, mà lại ở trên hắn chỉ sợ hắn còn không biết, theo địa phương khác đến, cho là mình thật vô cùng vô địch. Coi là lớn như vậy thế giới, tam đại bảng danh sách cũng liền hơn 1.000 người, hắn không đụng tới mới dám đựng cái này, BA muốn đánh thì đánh, nói nhảm cái gì. Trần Mạch nói một câu thật tờ mờ rông dài. Chẳng qua nếu như đánh bại hắn, là không phải mình cũng là cái gọi là địa bảng người thứ 100, đây có thể là A địa bảng 100 tên, cấp 40 tiên linh, tuổi tác giống như không lớn, cũng liền chừng 20 tuổi, kỳ thật xác thực rất lợi hại, nhưng đã không phải yêu thú, như vậy Trần Mạch không dùng kiêng kỵ cái gì. Hứ nghe được Trần Mạch, cái kia Trương Khiêm lạnh hừ một tiếng, đem chính mình bội kiếm bên hông rút ra. Gấp gáp như vậy tìm bại thật sao, cái kia liền thành toàn người. Trương Khiêm lạnh hừ một tiếng, sau đó trên thân bộc phát ra một cỗ khí thế. Trần Mạch tại chỗ không động. Linh khí của ngươi đâu? Trương Khiêm gặp hắn vờ ơ y mà không có tế ra vũ khí của mình, cũng là sững sờ. Không cần mọi người, thiếu niên này là người nào? Đối mặt địa bảng 100 tên thiên tài vờ ơ y mà không cần tế ra linh khí của mình, chẳng lẽ cũng là một vị mạnh hơn thiên tài sao? Nếu không không có bực này tự tin. Chỉ sợ là, cũng không biết là ai hoa mà ở đường phán phán trong mắt, Trần Mạch giờ phút này lại đẹp trai ngây người. Có chút ý tứ. Đường Thiên Hạo khỏe miệng hơi hơi nhất câu nhìn lấy trên đài Trần Mạch. Hắn có thể cảm giác được hai người chi ở giữa chênh lệch tại một cái đại cảnh giới, như tình huống như vậy phía dưới hắn thậm chí còn không cần tế ra linh khí của mình, hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này thần kỳ thiếu niên lực lượng ở nơi nào được tốt rất tốt, bản thiếu ngược lại muốn nhìn xem ngươi lực lượng ở nơi nào. Tùy theo cái kia Trương Khiêm giận quát một tiếng, vọt thẳng hướng Trần Mạch. Vô hạn nhảy vọt Trần Mạch một cái thuấn di trực tiếp xuất hiện tại sau lưng của hắn. Cửu Thiên Bạo Tạc Tam Cước Đạp, cường lực một chân để hắn không kịp phản ứng, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia Trương Khiêm trực tiếp bị Trần Mạch một chân cho đá ra luận võ đài. Mọi người, có lẽ tại trong mắt một số người cái này là chuyện đương nhiên, thế nhưng là tại tuyệt đại đa số người trong mắt, quá không thể tưởng tượng nổi địa bảng 100 tên bị một chân đạp ra ngoài không phải. Hắn tại sao lại trúng chiêu đâu? Theo lý thuyết trúng chiêu cũng khó có thể làm được a. Ngươi cái kia Trương Khiêm đứng lên, chỉ Trần Mạch phẫn nộ nói, bản thiếu chưa chuẩn bị xong, chỉ bất quá bị ngươi ầm một tay mà thôi, rớt xuống luận võ đài coi như thất bại, là của cá nhân ngươi nguyên. Nhân. Ngươi đã bị đào thải, người thắng lợi là vị tiểu huynh đệ này, hắn hiện tại là lôi chủ, bất luận cái gì muốn khiêu chiến tùy thời ra sân, lão giả kia nói ra.